Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 027, nhiều một môn công pháp. Không ai biết Gea cùng Thường Uy nói cái gì, chỉ biết Thường Uy không lại đi Titan Tiên Môn. Biết được Thường Uy chuyển đạo hướng về luyện ngục mà đi, Athena bọn hắn cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Không lâu, Gea giáng lâm, cùng bọn hắn nói rồi gì đó. Thì thôi, Thường Uy lý đủ luyện ngục, vài bước đã tới vực sâu tiên môn. Thấy to lớn một tầng luyện ngục, đập vào mắt tại một ứng phong cảnh, đều có thể nhìn ra được Thái Huyền Tiên Môn bên trong sơn môn cách cục cái bóng. Thường Uy không khỏi dở khóc dở cười. Hết sức xây dựng sơn môn, hết sức xây dựng tiên vân hạo đãng, nếu là phàm nhân đến rồi, sợ còn thật sự cho rằng đến cái gì tiên cảnh. Có thể ở Thường Uy trong mắt, quả thực giả tạo khó coi. Sớm có Lucifer mang theo lão ma quỷ, đại ác ma, ở ngoài sơn môn nghênh tiếp, ở Thường Uy chiến bại rớt trước, Lucifer còn có ý nghĩ cân nhắc coi như Thường Uy cùng rớt đánh hòa nhau, chờ hắn đến rồi cũng muốn làm quá một hồi lại nương nhờ vào. Nhưng hiện tại không còn, rớt vừa bại, Lucifer không cảm giác mình có thể ở Thường Uy trong tay đi mấy hợp. Đừng hiển lộ bản lĩnh không được, trái lại ném mặt to, không chỉ không thể được đến coi trọng, trái lại bị khinh thường, vậy thì vô cùng đáng thương. Thường Uy mỉm cười, cùng vực sâu tiên môn mấy vị chào hỏi, đặc biệt lão ma quỷ Mephisto, đó là người quen cũ. Vào sơn môn, từng người ngồi xuống, có Succubus, sa đọa yêu tinh chờ chư xinh đẹp quyến rũ người dâng nước trà trái cây. Hiến vũ hiến ca, tình cảnh khá là tục khí, nhưng tốt xấu không làm người ta sinh chán ghét, dù sao không dâng lên đầu người. Trái tim, thống khổ dằn vặt linh hồn cái gì, không làm đẫm máu buồn nôn dáng dấp. Đối với ác ma, ma quỷ mà nói, này đã là rất lớn đổi mới. Dăm ba câu, liền vào đề tài chính. Lucifer nói, ta tuy đã không kính yêu thượng đế, nhưng cũng biết vũ trụ đại thế. Chân nhân khai sáng tiên đạo, kiếm đến tương lai, chúng ta những này ác ma, ma quỷ cũng không muốn bị đào thải. Nơi này xem mèo vẽ hổ, lập vực sâu tiên môn chỉ đang cùng đại đức chân nhân làm việc nhất trí, mong rằng chân nhân xin đừng trách. Thường Uy nghe vậy cười nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, biết số trời người phương vĩ đại, đường tiên sinh biết số trời, thiện mạc đại yên. Có điều ta xem ngươi này vực sâu tiên môn đồ cụ hình, đảm đương không nổi tiên môn hai chữ, nhận không nổi tiên môn đạo thống. Lucifer vỗ tay một cái, cười nói, chân nhân nói chính là ta sầu lo địa phương. Ta chờ tuy sinh ở nước bùn, nhưng cũng tâm hướng về đường hoàng, làm sao không cửa không đường, thực sự cũng là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nơi này làm cái hình quét giường chờ chân nhân tới cửa. Dư ta chờ chỉ điểm sai lầm. Thường Uy không khỏi cười to, đường tiên sinh quả nhiên trí tuệ cao xa. Liền xoay một cái nói, vậy không biết đường tiên sinh muốn bần đạo chỉ chút gì sai lầm. Lucifer trong lòng thổ khí, mở miệng nói thẳng, sớm tâm ngóng trông Thái Huyền Tiên Môn, làm sao không có cửa. Hôm nay thấy chân nhân, ta mặt dày muốn nhờ, khẩn cầu chân nhân thu ta trở nhập môn, dư ta chờ một cái duyên pháp thôi. Chỉ thấy ác ma, ma quỷ đều tha thiết mong chờ nhìn, dường như khất thực chó săn, cái nào thấy rõ nửa phần hung ác. Thường Uy vừa chuyển động ý nghĩ, đánh giá một đám ác ma, ma quỷ, trong lòng suy nghĩ, liền có ngộ ra, cười nói, bỏ đi trước kia, nghênh tiếp tân sinh, đây là rất tốt sự, hợp số trời, không vi đại đạo, ta tiên môn quảng đại, có thể chứa đựng tất cả tâm ngóng trong người. Đường tiên sinh vừa có lời ấy, ta như còn từ chối, thực là làm trái số trời. Dừng một chút, thấy Lucifer chờ đều lộ ra nụ cười, nhân tiện nói, Olympus các thần không nhìn được số trời, chiến bại sau khi vừa mới đè thấp làm thiếp, ta liền truyền các thần một môn đại mộng huyễn thế kinh, trợ rửa sạch duyên hoa, chuyển cướp làm lại, đường tiên sinh vực sâu tiên môn nhận biết số trời, ta tự khắc mắt chờ đợi, làm cân nhắc hình, vỗ tay nói, làm sao cũng phải nhiều truyền một môn, như vậy thôi, vực sâu tiên môn từ đó đổi thành thái huyền tiên môn dưới vực sâu viện, nhét vào tiên môn cách cục bên trong, ta lại truyền chư vị một môn đại mộng huyễn thế kinh, một môn thiên thần chín luyện công, chờ chư vị tu đến tiểu thành, trở lại tiên môn thấy ta, là lúc tự có chỗ tốt. Ồ, Lucifer chùa tâm thích không ngớt, lại vẫn đạt được nhiều một môn công pháp, thực sự là có thể gặp mà không thể cầu. Lúc này cực kỳ gật đầu, vỗ ngực chi thiên phát thề, làm sao, chung với tiên môn vân vân, thường uy chỉ là mỉm cười, lúc này liền vung tay lên. Ngay ở này vực sâu tiên môn đại điện ở ngoài, rút lên hai tòa cao vút trong mây bia đá, bi trên hai môn công pháp như mây văn lấp lóe, hiển lộ rất nhiều ảo diệu, nói, này hai môn công pháp, tiên môn dưới vực sâu viện, có đại ác ma, đại ma quỷ cấp độ đều có thể tu tập, đường tiên sinh, đừng để muốn ngăn cản, này đại tự, đối với ác ma, ma quỷ mà nói, là một loại tôn gọi, nhưng cùng lúc lại là cấp độ, liền cấp độ mà nói, đại ác ma, đại ma quỷ, cũng chính là sức mạnh cấp độ ở nguyên thần cảnh giới ác ma cùng ma quỷ. Sớm trước gọi Mephisto chờ vực sâu tiên môn người khai sáng. Cũng thêm một cái đại tự, là tôn gọi, không phải cấp độ, liền cấp độ mà nói. Lão ma quỷ Mephisto là ma quỷ lãnh chúa, có thể so với nhân tiên, mấy cái khác đại ác ma địa tiên cấp độ, là ác ma lãnh chúa bên trên đại ác ma lãnh chúa thậm chí địa ngục ma vương. Thường uy nơi này yêu cầu, này hai môn công pháp, có nguyệt thần cảnh giới sức mạnh cũng có thể tu tập. Đánh Lucifer một trở tay không kịp, Lucifer thấy thường uy bỗng nhiên tới đây sau một tay, mà không phải đem công pháp trực tiếp cho hắn. Lúc này tâm trạng không thích, nhưng không dám biểu lộ. Nghĩ thầm, ta Lucifer gốc gác thâm hậu, gần như chỉ ở sa tăng bên dưới, chính là không hạn công pháp truyền lưu, lại có ai có thể bò đến trên đầu ta đi? Cũng được, trước tiên đáp lời thường đại đức, nhân tiện nói, đều y, được, thường uy mỉm cười. Liền đã là đứng dậy, như vậy, bần đạo liền không dừng lại lâu, chư vị sớm chút tu hành tiên pháp, tu đến tiểu thành, sớm đến tiên môn, Lucifer chờ vội vã cung tiễn thường uy, đưa đi thường uy, mấy cái ác ma, ma quỷ, lúc này về bôn, vây quanh hai cái bia đá lớn thu lấy công pháp, bỗng nhiên, đều đã được rồi pháp môn. Trước tiên xem cái kia đại mộng huyễn thế kinh, chỉ thấy huyền diệu khó hiểu, nhiều là tâm tính phương diện mài giũa cùng gột rửa, cũng không làm ác ma môn thích, lại nhìn thiên thần kia chín luyện công, hơi thêm cân nhắc, lần lượt phát sinh thán phục, nhưng là cái môn này thiên thần chín luyện công, thực sự lợi hại, môn công pháp này là một môn chuyên tu thể phách mạnh mẽ pháp môn. Một khi tu thành, pháp phải bất diệt, thần thông tự thành, cực kỳ thiện chiến, môn công pháp này có 9 tầng, 3 tầng đầu đối với vực sâu tiên môn những người khai sáng đều không có cái gì tăng lên. Chỉ là đánh cơ sở, nhưng đến bên trong 3 tầng, đối với Mephisto cùng mấy cái yếu một chút đại ác ma lãnh chúa, liền rất hữu dụng, sau 3 tầng đối với Bilio. Lucifer đều có tăng lên cực lớn, trong lúc nhất thời, mấy tôn ác ma đô kích động cả người trực chiến, những này ác ma trời sinh sức mạnh cường hãn, nhưng đến hiện tại, đã không biết bao nhiêu năm không hề tăng lên quá đáng hào. Tiên đạo pháp môn quả nhiên ghê gớm, thậm chí ngay cả Lucifer loại này tồn tại, nếu là đem thiên thần 9 luyện tu thành viên mãn, đều có thể một cái đánh lấy ba cái đầu. Này bi hoặc thực sự quá to lớn. Vào lúc này, liền Lucifer đều mục lóng lánh, khó nén trong lòng sao động. Chỉ có cái kia Mephisto, ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó, có khác suy nghĩ, thường đại đức nham hiểm giả dối. Làm sao có khả năng dăm ba câu liền cho pháp môn? Bây giờ nói không thông. Hơn nữa này hai môn công pháp khác nhau cũng quá hơi lớn. Lấy thường đại đức kiến thức, chẳng lẽ không biết có thiên thần 9 luyện, đám ác ma nhất định khí đại mộng huyễn thế kinh chi như tệ lý. Vì sao còn muốn làm điều thừa, một mực đem đại mộng huyễn thế kinh truyền xuống? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.